Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Ma Diêm lão quái. Độc Cô hoàng tộc, Kiếm Châu Bất Hủ hoàng triều một trong, là cao quý Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ. Cái kia có thể nghĩ là muốn có kinh thiên vĩ địa chi lực, cái thế vô địch chi uy. Đầu đội Cửu Long Quan, người mặc Vạn Long bào, vĩ ngạn bá đạo thân hình, bên ngoài còn có 3000 đại đạo chìm nổi. Trật tự thần liên bay múa, Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ triển lộ ra khủng bố cấm kỵ khí tượng, cũng đích đích xác xác là không thể khinh thường. Bế Nghễ Càn Khôn, có thể cái kia không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại cái này vẫn tiên lĩnh trước cụt một tay. Khô gầy lão giả, tuy nhiên xem ra gầy trơ xương, già nua hoa mắt, ù tai, yếu đuối, có thể tại đối mặt Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ cái kia như mặt trời giữa trưa ngang áp bát hoang cực hạn quang huy dưới, là không có một chút một giọt hoảng sợ cùng kính sợ. Thật to gan, Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ cũng dám mạo phạm. Hắn mạo phạm cũng không phải Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, mà chính là cái kia Độc Cô hoàng tộc lão tổ a. Ngay tại lúc này, dám quang minh chính đại chê diễu cái kia Độc Cô hoàng tộc lão tổ sẽ ở vẫn tiên lĩnh bên trong biến thành một đống bạch cốt. Cái này Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ yếu là mắt điếc tai ngơ, đó mới là kỳ quái. Có người biết lão già kia là lai lịch gì sao? Có đảm lượng xem thường Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc? Cái này hoặc là không biết sống chết, hoặc là thì là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ta thế nhưng là nhìn không thấu lão già này tu vi cảnh giới a. Chỉ sợ là một vị đăng phong tạo cực, thực lực kinh khủng lão quái vật. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng. Tại vẫn tiên lĩnh trước đông đảo cường giả, đại bộ phận đều đối cái kia cụt một tay lão giả thân phận hoài nghi. Chỉ có số rất ít vĩ ngạn bóng người không có đi nhìn, mà chính là nhìn thẳng vẫn tiên lĩnh chỗ sâu động tĩnh. Tội đáng chết vạn lần. Bệ hạ, lão tặc này khẩu xuất cuồng ngôn, chết không có gì đáng tiếc. Ta cái này đi giết hắn, cùng Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ cùng một chỗ buông xuống đến vẫn tiên lính trước 10 cái bóng người, vậy cũng là Độc Cô hoàng tộc hoàng thất thành viên, cũng đều là Độc Cô hoàng tộc một mạch bên trong tuyệt đỉnh cường giả. Giờ phút này mở miệng nói chuyện người thanh niên nam tử kia, tên là Độc Cô Mạch, là Độc Cô hoàng tộc cái này đệ nhất bên trong trẻ tuổi nhất tuyệt đỉnh cường giả. 500 tuổi không đến thì ngừng chân tại đại năng lĩnh vực, một bộ mãng long trường bào, thần thái vạn trượng, ánh mắt như đao Độc Cô Hạo, sát khí trùng điệp, khí thế sôi trào tập trung vào cái kia cụt một tay lão già. Không cần, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ lắc đầu, nói, muốn là bản hoàng chủ đoán không lầm, hắn chính là Thiên Châu thập đại lão ma một trong Ma Diêm lão quái, là cùng lão tổ tông một thời đại tranh phong qua lão quái vật. Thiên Châu thập đại lão ma, Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ một lời nói, muốn vẫn tiên lĩnh bên ngoài ba đào hung dũng, líu lo không ngừng, khặc khặc kiệt, có chút kiến thức, lại nhìn cái kia cụt một tay lão giả. Lỗ trống giống như vực sâu không đáy một dạng trong con ngươi, có nhiếp nhân tâm phách, sắc bén tà lệ sắc thái lấp lóe lưu động, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, lão phu ta với các ngươi Độc Cô hoàng tộc lão tổ đấu thời điểm, có thể còn không có các ngươi những tiểu tử này a. Cho nên lão phu so ai cũng biết, chúng ta cái này đệ nhất người sống đến một thế này, muốn theo sinh mệnh cấm khu giảm đoạt được trường sinh tạo hóa, đó là đến cỡ nào khó như lên trời. Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Nhưng ở ngôn từ phía trên, đó là không chút nào thêm nhượng bộ. Quát nói, nghịch thiên trường sinh, sống lại một đời, cố nhiên cơ hội xa vời. có thể lão tổ tông hắn tối thiểu có xâm nhập sinh mệnh cấm khu dũng khí cùng bá lực. Lão già kia ngươi lại chỉ có thể đứng ở chỗ này nói một chút ngồi châm chọc. Ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay a. Ồ, tiểu gia hỏa ngươi là đang cười nhạo lão phu. Mà Diêm lão quái có chút tức giận. Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ tại hắn nơi này, nhiều lắm là cũng là nhân tài mới nổi. Hắn vẫn là Thiên Châu thập đại lão ma một trong. Giống Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ dạng này phản bác hắn tu sĩ. Dù là một vị đỉnh phong vô địch đại năng bá chủ, đó cũng là mơ tưởng toàn thân trở ra. Thiên Châu đông đảo, bản hoàng chủ đã sớm nghe nói Thiên Châu thập đại lão ma. Đó là sừng sững ở trên trời châu đỉnh phong cấp độ cái thế cường giả. Đã như vậy, bản hoàng chủ liền đến lĩnh giáo một chút. Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ bên ngoài cơ thể bày biện ra hư không phá toái, đại đạo vặn vẹo, vạn long hiện lên tường, địa dũng kim liên hình ảnh, vĩ ngạn cao lớn Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ biến giống như cổ đại đế vương, quân lâm thiên hạ, uy không thể phạm, không biết trời cao đất rộng a. Một đầu ống tay áo vắng vẻ phất phới Ma Diêm lão quái, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, trong tay hắn một chảo giam cầm tới đúng là chư thiên vạn đạo, tinh thần nhật nguyệt, còn có địa ngục hoàng tuyền hảo hãn dị tượng, trong nháy mắt tràn ngập cái này vẫn tiên lĩnh bên ngoài mênh mông đại giá. Tại chỗ đông đảo cường giả ào ào nhanh lùi lại, vô luận là cái kia Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, vẫn là cái này Ma Diêm lão quái, vậy cũng là siêu nhiên tuyệt đỉnh cái thế cường giả. Bọn họ giao phong, là đại năng bá chủ cũng không dám cuốn vào. Một buổi ở giữa, vẫn tiên lĩnh bên ngoài càn khôn vạn vật biến hỗn hỗn độn độn, lung lay sắp đổ. Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ có lẽ không có Ma Diêm lão quái sống thời gian lâu như vậy, nhưng cũng là kế thừa bất hủ hoàng triều, tụ họp đế vương khí vận tồn tại, lúc tuổi còn trẻ cũng là Độc Cô hoàng tộc vô thượng thiên kiêu. Cùng chỗ kia tại tuổi già hoàng hôn Ma Diêm lão quái giao thủ với nhau, một chút hạ phong cũng không có rơi, có thể cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Lại nhìn cái kia Ma Diêm lão quái, không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng là hủy thiên diệt địa, vạn đạo phủ phục, đối với đại thế đem khống, cũng là xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, bành ù ù. Một lát, cái này vẫn tiên lĩnh bên ngoài bầu trời bày biện ra thất linh bát toái, cảnh hoàng tàn khắp nơi dáng vẻ, hãi tâm hồn người, không gian một khe lớn, vạn trượng ngang dọc bò đầy không trung, bên ngoài cơ thể vạn long vờn quanh, đạo tác gia trì Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, thần sắc ngưng trầm ấp ủ lấy sát chiêu thần thông. Dừng ở đây đi, lão phu hôm nay là tới nơi này quan sát Độc Cô hoàng tộc lão tổ có thể hay không nghịch thiên sống lại một đời, mà không phải muốn xem các ngươi ở chỗ này làm to chuyện. Ngươi chết ta sống. Trong bóng tối có đại nhân vật mở miệng. Lúc này, bầu trời vạn cổ tối tăm, khắp nơi từ xưa đến nay thê lương vẫn tiên lĩnh phần ngoài khu vực. Nơi này cảnh tượng tuy nhiên dữ tợn khủng bố, hài cốt ngàn vạn, có thể so sánh chi vẫn tiên lĩnh chỗ sâu hình ảnh. Vậy liền an tường yên tĩnh gấp trăm lần, chỉ là đi ở chỗ này Độc Cô hoàng tộc lão tổ, đó là mỗi một bước đều trong lòng run sợ, như dẫm trên băng mỏng, mà lại tại cái này như dẫm trên băng mỏng bên trong, bao giờ cũng có một tia một luồng hắc ám vật chất, bí hiểm băng lãnh, đuổi đi không rời, phụ cốt nhập tủy đổ vào đến Độc Cô hoàng tộc lão tổ thể nội đi. Không tiếc hao phí đại đạo bổn nguyên, tái tạo đỉnh phong năm tháng Độc Cô hoàng tộc lão tổ đối cái này một cỗ hắc ám vật chất ăn mòn đều là bất lực, thở dài, trong cấm địa sinh mệnh hắc ám vật chất, quả thật đáng sợ, ăn mòn không chỉ là da thịt, cốt cách, còn có thể thẳng tới linh hồn ý chí, những cái kia thời đại khác nhau, không cùng tuổi nguyệt, đi vào trong cấm địa sinh mệnh cầu thủ đại đạo trưởng sinh cái thế cường giả nhóm. Phần lớn không phải chết bởi bên trong cấm khu tuyệt sát khủng bố, mà chính là chết tại cái này hắc ám vật chất ăn mòn phía dưới a. Cảm thán thời điểm, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ cơ thể xuất hiện một số nhàn nhạt màu đen điểm lấm tấm, phảng phất như là một kiện hoàn mỹ không một tì vết đồ sứ. Nhận lấy vết mực ô nhiễm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.